Luân hồi đan đế, chương 622, chém chết thiên hồn cường giả. Gocchuyenaudio.com. Những linh lực này xúc tu, là Lăng Vân mới bắt đầu. Ở sự bố trí này trận pháp, trói buộc trận pháp này, không hề mạnh. Dẫu sao Lăng Vân thời gian có hạn, không kịp bố trí cái gì đại trận. Đây chỉ là một cấp 8 trận pháp. Đỉnh hơn ngăn trở thượng quan kiếm một cái ngay lập tức. Bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Hưu, cơ hồ đồng thời, một đạo lam quang phá không tấn công tới. Cái này lam quang là cái màu xanh da trời tơ mang. Bá liền quấn quanh ở thượng quan kiếm trên mình. Tiến một bước tăng cường đối với thượng quan kiếm trói buộc. Xuất thủ không thể nghi ngờ chính là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên trước một mực không ra tay. Chờ đợi chính là cái này thời cơ tuyệt cao. Đây là nàng cùng Lăng Vân âm thầm thương lượng xong kế hoạch chiến lược. Thượng quan kiếm quá mạnh mẽ. Bọn họ muốn phải đối phó thượng quan kiếm. Chỉ có xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Thượng quan kiếm con ngươi co giúp một cái. Giờ khác này, hắn đã ý thức được mình trúng cạm bẫy. Cái này làm cho hắn có loại cực độ hoang đường cảm giác. Hắn đường đường thiên hồn cường giả, sống hơn 300 năm tồn tại, lại bị hai đứa cháu tính toán. Chủ yếu là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hai đứa cháu dám tính toán hắn. Hơn nữa, không chỉ có Lăng Vân thực lực tiến nhiều, Lạc Thiên Thiên thực lực lại có thể vậy phát sinh kinh thiên phi nhảy. Cái này quả thực để cho người khiếp sợ. Chưa cho thượng quan kiếm phản ứng thời gian. Lăng Vân một kiếm đâm tới. Giờ phút này, thượng quan kiếm đã bị hoàn toàn trói buộc. Căn bản không cách nào ra tay ngăn cản Lăng Vân. Nhưng thượng quan kiếm trong mắt, vẫn không có sợ hãi. Chỉ có châm chọc. Một khắc sau, thượng quan kiếm ấn đường lại nứt ra. Một cái linh lực tay, từ hắn trong mi tâm chỗ sâu, bắt được Lăng Vân đâm tới kiếm. Thiên hồn kỹ, Lạc Thiên Thiên một hồi nghiêm nghị. Quảng cáo, thiên hồn kỹ, cái này là võ giả tấn thăng thiên hồn lúc đó. Thức tỉnh bổn mạng võ kỹ. Loại vũ kỹ này, chỉ cần ý niệm động một cái là có thể phát động. Đây cũng là thiên hồn cường giả lại một chỗ kinh khủng. Các ngươi phối hợp và tính toán, đích xác rất xuất sắc, nhưng các ngươi sẽ không lấy làm cái này. Là có thể tính toán đến một cái thiên hồn cường giả. Thượng quan kiếm cười. Sự thật chứng minh. Vô luận các ngươi như thế nào đi nữa tính toán. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Đều là buồn cười. Phải không? Lăng Vân nhưng thần sắc nhàn nhạt. Ngươi. Thượng quan kiếm tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng một khắc sau. Hắn thân thể liền chợt thoáng một cái. Lăng Vân trong lòng ngầm thở phào. Hắn nhẫn nại lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc giờ khác này. Ở hắn và thượng quan kiếm lúc ban đầu gặp nhau lúc đó, liền âm thầm thả thiên cơ tơ. Chỉ bất quá thiên cơ tơ tai hại, thì là không thể vào lập tức tạo tác dụng. Hơn nữa bị ám toán người thực lực càng cường đại, thiên cơ tơ phát tác thời gian lại càng chậm. Thượng quan kiếm cái này thiên hồn cường giả, thật sự là quá mạnh mẽ. Từ Lăng Vân phóng thích thiên cơ tơ đến hiện tại, một mực bị thượng quan kiếm đuổi giết. Đã qua đi 3 tiếng, thiên cơ tơ cái này mới rốt cục bùng nổ. Thiên cơ tơ, cũng là Lăng Vân có lòng tin ám toán thượng quan kiếm trung cực lá bài tẩy. Sự thật cũng là như vậy. Nếu như không có thiên cơ tơ, dù là hắn cùng Lạc Thiên Thiên liên thủ, hai người thực lực đều là bay vọt. Vẫn không giết chết thượng quan kiếm. Ý niệm trong lòng lộn. Lăng Vân động tác nhưng không chậm chút nào. Hắn linh lực lần nữa bùng nổ. Lần này, thượng quan kiếm rõ ràng tâm thần bị thương. Linh lực tay lại có thể không có đi ngăn cản Lăng Vân trường kiếm. Phốc suy, không có ngăn cản. Lăng Vân trường kiếm, không hồi hộp chút nào liền đâm vào thượng quan kiếm cổ họng. Đem thượng quan kiếm cổ trực tiếp xuyên thủng. Xúc sinh, thượng quan kiếm vành mắt sắp nứt, phát ra kêu gào tuyệt vọng. Oanh oanh oanh, hắn linh lực trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, tựa hồ trước khi chết, cũng muốn kéo Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chịu tội thay. Linh lực này, ngay tức thì liền đánh vào đến Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên trước người. Cũng may lần này, không cần Lăng Vân dùng thân xác đi ngăn cản. Lạc Thiên Thiên sớm có chuẩn bị. Nàng vậy màu xanh da trời tơ mang hóa ra đầy trời bóng dáng. Đem nàng và Lăng Vân che đậy. Cơ hồ đồng thời, thượng quan kiếm bùng nổ linh lực. Liền đánh vào đến cái này màu xanh da trời tơ mang trên mình. Cái này màu xanh da trời tơ mang là thiên phẩm bảo vật. Nhưng giờ phút này, ở kinh khủng này lực lượng hủy diệt dưới sự xung kích. Lại có thể văng tung tóe mở. Bất quá nó hủy diệt. Không thể nghi ngờ đưa đến tác dụng cực lớn. Đem thượng quan kiếm bùng nổ linh uy hóa giải hơn nửa. Còn dư lại phần nhỏ hủy diệt sóng. Cứ việc cũng đúng Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng đã ở hắn hai người chúng ta có thể phạm vi thừa nhận bên trong. Thượng quan kiếm không thể theo thiên hồn cường giả. Tức liền đến giờ phút này. Hắn cũng không có buông tha chạy thoát thân. Trước hắn làm ra một bộ tự bạo dáng vẻ. Nhưng thật ra là giả. Nếu như hắn thật tự bạo. Mặc dù có thiên phẩm bảo vật ngăn cản. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng không khả năng như thế ung dung hóa giải. Cho nên, thượng quan kiếm tự bạo là giả. Mục đích thật sự là mượn này hù dọa Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Chính hắn thì nhân cơ hội chạy trốn. Ngay chớp mắt, thượng quan kiếm liền chạy đến tàng kiếm các trong đám người. Ngăn lại bọn họ, cho ta ngăn lại bọn họ. Thượng quan kiếm điên cuồng gầm nhẹ. Rào. Một đám tàng kiếm các võ già, nhưng là không tiến ngược lại thụt lùi, giống như chim sợ ná, một người so với một người chạy nhanh hơn, liền thượng quan kiếm đều không phải là Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đối thủ. Bọn họ những người này đi ngăn trở, cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết, không người là người ngu, một màn này để cho thượng quan kiếm kêu la như sấm. Hiu. Một chuôi phi kiếm, đây là phá không tới, là Lăng Vân phi kiếm thuật, nếu như tàng kiếm các những cao thủ khác, sẽ liều mạng bảo thượng quan kiếm, vậy thượng quan kiếm lần này, thật có khả năng chạy trốn, quảng cáo, nhưng mà, không có một người là hắn liều mạng, điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân Long Viêm Thiên Kiếm, không có chút nào ngăn trở bắn liền hướng thượng quan kiếm. Thượng quan kiếm đã cực kỳ suy yếu, căn bản không tránh khỏi một kích này. Ngay sau đó, Long Viêm Thiên Kiếm hướng về phía thượng quan kiếm cổ vòng một vòng. Người sau đầu lâu liền cùng cổ tách ra, ừng ực, theo thượng quan kiếm đầu lâu rơi xuống đất. Không thể nghi ngờ tuyên cáo, vị này thiên hồn cường giả, bị Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chân chính chém chết. Cái khác tàng kiếm lâu đệ tử. Trốn được nhanh hơn, nhưng Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên làm sao sẽ để cho bọn họ chạy trốn. Trận chiến này bọn họ bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hai đại thực lực vô hạn đến gần thiên hồn cường giả ra tay. Trước sau chưa tới một khắc đồng hồ. Chung quanh đây tất cả tàng kiếm các đệ tử. Liền bị bọn họ cơ hồ giết sạch. Cuối cùng. Chỉ có hai người còn sống, bị Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên bắt. Cái này hai người, một cái là tàng kiếm lâu đại trưởng lão, một cái là Thẩm An. Các ngươi không nên giết ta. Ta cơ hồ nắm giữ cùng tàng kiếm lâu có liên quan hết thảy bí mật. Tàng kiếm lâu có tài nguyên to lớn. Các ngươi nếu như thả qua ta, ta có thể đem hết thảy các thứ này đều nói cho các ngươi. Tàng kiếm lâu đại trưởng lão cầu khẩn nói. Nghe nói như vậy, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lẫn nhau đối mặt, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt động tâm. Tàng kiếm lâu ở nơi này vân vực, có thể không coi vào đâu chút nào vô danh khí thế lực. Dẫu sao, tàng kiếm lâu đứng sau lưng một cái thiên hồn cường giả, còn bị thượng quan kiếm không ngừng dùng thượng quan gia tài nguyên tới điền vào. Lăng Vân nhìn tàng kiếm lâu đại trưởng lão, Ngươi cảm thấy thượng quan kiếm là cái người thế nào? Tàng kiếm lâu đại trưởng lão không chút do dự nói. Người này bạo ngược vô đạo. Công tử giết hắn là thay trời hành đạo. Nếu không phải ta thực lực không đủ, vậy đã sớm muốn đem người này tru diệt. Nghe lời này một cái, Lạc Thiên Thiên ánh mắt liền dốc lạnh. Lăng Vân ngược lại là cười một tiếng. Ở Lăng Vân xem ra, một người ở sống chết trước mặt, lựa chọn khuất phục cầu xin tha thứ. Cứ việc không tức giận tiết, nhưng coi như có thể hiểu. Nhưng mà, cái này Tàng Kiếm lâu đại trưởng lão, quay đầu liền làm nhục thượng quan kiếm. Nhân phẩm này không thể nghi ngờ liền đặc biệt tồi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.